đồng nhân Naruto, đặc công Xuyên không? Chương 10, lục lạc len ken ti ti, góc truyện audio.com. Tình hình là cả ba người đều thất bại, chỉ còn một mình Sarami là chưa bị bắt lại, cô đang cố sức kéo cái đầu Sasuke ra gần như sắp đứt lìa thân vậy. Đủ rồi Sarami, kéo nữa là tôi đi tông cái đầu đấy. Sasuke quát lớn, mệt quá, thôi thì cho cậu ở đây luôn đó, tôi đi giúp Naruto. Sarami thở mệt bỏ cuộc, cô đứng lên chạy ra giúp cho Naruto. Vừa ra khỏi là thấy Naruto đang quằn quại thoát thân khỏi Kakashi, đứng ngay bên cánh chờ mồi chính là cô đây. Tưởng cô sẽ bất chấp lao vào cứu thì hơi mơ tưởng sớm quá rồi. Cô ẩn mình vào đám cây bụi đặt các bẫy phóng kunai nề phía Kakashi, dù biết ông thầy đứng cạnh Naruto nên cô cầu chúc Naruto bình an. Chấm, con nhóc này có lẽ giỏi trốn đấy. Kakashi bình thản đứng giữa cây đọc sách, phụt phụt phụt, hàng loạt các kunai phóng ra tiến tới Kakashi. Thầy ta bay lên né tránh, còn Naruto là dù bị treo ngược nhưng cậu uốn éo giỏi hơn vũ công chuyên nghiệp nữa. Đứa nào muốn thủ tiêu ông đấy? Naruto tức lên la làng. Kakashi suy nghĩ chắc là do Sarami làm, bởi từ lúc tiếp xúc với cô là thầy ta nhìn thấy con mắt mang hình ảnh giết chóc vô hồn. Giống như là trước kia từng trải qua nhiều bi thương và tủi nhục vậy. Kakashi giáo giác nhìn xung quanh thật cẩn trọng, lập tức từ đằng sau Sarami cầm một kunai đâm từ trên xuống đầu Kakashi. Thầy ta liền cảm nhận được và né ra nhanh chóng, suy nghĩ con nhóc này từ khi nào mà. Kakashi ngạc nhiên, Sarami nhìn Kakashi bằng con mắt vô hồn, Kakashi không hề cảm nhận được hơi thở của cô, khi ấy cô giống như một hồn ma vậy. Sarami thì bây giờ đang nghĩ mình đang ở trong cuộc tập huấn luyện tại căn cứ và xem Kakashi là mục tiêu cần tiêu diệt. Robot, cô lao thẳng tới Kakashi và dùng chân đá ngang vào hông thầy ấy. Kakashi chắn lái rồi đẩy cô ra thật mạnh, làm Sarami ngả ngửa ra sau và cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng như mèo. Em có thật là một Jinin không thế? Kakashi nheo mày, thầy cũng thấy mà đúng không? Sarami cười nửa miệng, Kakashi biết Sasuke là học sinh hạng nhất xem là giỏi nhưng lại thất bại, còn Sarami là hạng hai mà lại có thể làm bản thân thầy ấy phải hơi run người mà tập trung hoàn toàn về phía cô. Thầy ấy thấy cái xếp hàng đó sai hoàn toàn rồi. Lên, Sarami lao tới đấm vào bụng thầy ấy. Em khá lắm nhưng em chưa đủ trình đâu. Kakashi chắc chắn mà phân thân ra chiến. Hai người đấu vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên có cô nhóc đánh sánh bằng thầy ấy. Mặc dù là một đặc công ở hiện đại mà do ở trong hình hài của một cô bé nên sức lực bị giảm đi nhiều. Cuối cùng cô bị thầy Kakashi đánh bại. Phù, em khó xơi hơn thầy nghĩ đấy. Kakashi thở phào, chán ghê, xém là có thể lấy mạng thầy rồi. Mặt vô tội, tính giết thầy thật sao con nhóc này. Kakashi đổ mồ hôi hột, xong xuôi thầy ta tập trung hết bốn đứa lại một chỗ. Naruto bị trói vào cột, còn Sarami thì, thầy trói em như xác ướp sao em di chuyển được. Sarami tỉnh queo, đảm bảo toàn mạng của thầy thôi. Kakashi tỉnh bơ, Sarami là thành phần nguy hiểm khó nhai nên Kakashi đành cuộn cô lại như cái bánh cuốn chấm mắm nêm vậy. Cô giờ di chuyển y chang như con sâu ấy, tự tưởng tượng, theo như ta thấy cả đám mấy đứa đều bị loại hết cả. Tại sao chứ? Naruto nhăn mặt, bởi mấy đứa, Sasuke, em chiến đấu khá linh hoạt nhưng mà lại chỉ biết chiến một mình. Sakura, em cũng khá giỏi về ẩn nấp nhưng em chỉ lo cho mỗi Sasuke. Naruto, em là đứa mà thầy thất vọng nhất, em không lập kế hoạch gì mà cứ nhảy ra chiến một mình. Cuối cùng là Sarami, của con bé đâu rồi? Em đây, Sarami tỉnh bơ, góc chuyện audio.com. Sarami nãy giờ khi thầy nói là lết tới cái chân ông thầy rồi. Kakashi phải nói có hơi sợ cái con mắt thèm giết người của cô. Thực ra là giết robot mới đúng. Sarami, em là học viên đầu tiên có thể làm ta bỏ cuốn sách xuống mà đấu nghiêm túc đấy, mà em cũng giống như mấy đứa này thôi nên đừng vội mừng mà nghĩ thầy sẽ khen. Thì em có nghĩ gì đâu. Sarami lết từ từ tới ba người cùng đội với cái bản mặt. Kakashi bắt đầu đưa ra ba cơm hộp cho ba người trừ Naruto ra. Và thầy ấy cấm cho Naruto ăn, nếu ai cho Naruto ăn xem như trái lời và bị hình phạt nặng. Thầy kêu em ăn bằng mồm nhưng trói như vậy em gắp bằng gì? Sarami còn bị trói, Kakashi mém quên nên cởi trói cho cô rồi thầy ta biến mất. Sasuke và Sakura im lặng nghe theo Kakashi mà ăn. Đúng lúc bụng Naruto réo lên ọt ọt, đói rồi nhỉ Naruto, Sarami nhẹ gióng mà nói. Hế, sáng tớ chưa ăn gì hết á, có ai ngờ bị ổng lừa chứ? Naruto khóc không ra nước mắt, Sarami phì cười cái mặt con nít của Naruto, cô gắp thức ăn và chia tới miệng cậu ấy làm hai người còn lại nhìn. Nè, ăn đi không là bị đau bao tử đấy, Sarami cười mà đút cho Naruto, nhưng, Naruto hơi lo, Sarami, bộ cậu không nghe thầy nói sao? Nếu cho Naruto ăn thì... Sakura cũng hoang mang. Sakura, cậu thật yếu đuối mà. Sarami lánh giọng nhìn liếc sang Sakura. Sarami ngoài Naruto ra là cô đều ghét tất cả con người ở đây. Sakura thấy con mắt của cô là mặt sợ hãi im lặng luôn. Sasuke thì nhìn cơm hộp của mình rồi nhắm mắt đưa cho Naruto. Sakura sau một hồi cũng đưa lên cho Naruto. Các cậu, Naruto xúc động, họ bắt đầu đút cho Naruto ăn từng đợt. Bỗng chốc lát sau một làn khói trắng hiện ra và xuất hiện khuôn mặt dữ tợn của Kakashi. Mấy đứa dám phá luật, có quỷ, Sarami vô tình giật mình và hất nguyên hộp hơm vào mặt Kakashi bất đắc dĩ. À hình như mình quên nói thêm là mặc dù cơ lánh lùng nhưng mà ai hù là cô sẽ giật mình rồi quăng ngay cái thứ mình cầm vào đối phương chả cần biết đó là ai. Đó là một phần dễ thương của Sarami, phụt há há há mặt ông thầy há há há. Naruto cười to lên dù lúc đầu hơi giật mình, Sasuke và Sakura cũng dáng nhịn cười, em làm gì thế Sarami, Kakashi liếc sang cô, cái này do thầy hù em làm gì chứ, xem chút em đứng tim đấy, Sarami mặt căng há mồm nói với Kakashi, Kakashi nghĩ mình làm hơi bị ngu nên mới bị quả báo như thế. Kakashi lát sau khi chùi hết đồ ăn trên người và bình tĩnh nhìn mấy đứa, vì sao mấy đứa lại cho Naruto ăn? Có biết sẽ bí ta phạt nặng hay không thế? Thưa thầy em, Sakura lên tiếng trước nhưng bị Sarami lên giọng nói. Chúng em là một đội, là đồng đội thì tại sao phải bỏ mặc nhau? Chúng em ăn mà để Naruto không ăn chả khác gì một cặn bã tồi tệ. Sarami mặt lạnh nhìn Kakashi. Sarami nói đúng, tụi này là một đội thì không bỏ mặc nhau. Sasuke nhắm mắt lên tiếng. Đúng thế thưa thầy, muốn phạt thì phạt cả bọn. Sakura kiên định nhưng hơi run. Vậy thì, chúc mừng các em đã đậu. Kakashi vui vẻ hài lòng. Hà, Sasuke, Naruto và Sakura hơi khó hiểu. Mấy đứa đã đậu rồi đấy nên vui đi. Đậu sao âu ý, Naruto vui mừng. Ha, làm mình sợ rụng tim luôn. Sakura thở phào, được rồi thầy sẽ khao thịt nướng. Đi nào, Kakashi ngoắc tay kêu bọn nhỏ đi theo. Cả đám vui vẻ đi theo thầy Kakashi mà hình như quên Naruto luôn vì cậu ta còn bị trói. Ê, còn mình thì sao? Naruto sắp khóc, im nào Naruto, cậu la như thế có ích gì đâu. Sarami cởi trói cho Naruto, Sarami đâu thể nào quên được bạn chí cốt của mình được. Naruto thấy Sarami ở lại cởi trói cho mình mà lòng cậu vui mừng nhói lên. Gocchuyenaudio.com. Lúc Sarami còn đang cởi trói thì Naruto nhìn kỹ khuôn mặt của cô mà tim cậu tự nhiên đập mạnh rồi đỏ mặt. Xong rồi, ủa sao mặt đỏ vậy? Bệnh hả? À, làm gì có. Trời nóng quá mà, ha ha ha, đi ăn thôi, Naruto nắm tay Sarami kéo đi mà cậu còn thấy hơi ngại nữa. Sarami thì tỉnh bơ mà đi theo thôi. Hết, cách chương.